Chương 194, thương tiếc nàng. Đối rất nhiều người bình thường mà nói, Vân Trạch loại này ảnh đế cấp bậc minh tinh, hơn nữa, hay là giá trị con người không rẻ ảnh đế. Ai có thể nghĩ đến, lúc này sẽ ở trong phòng bếp thái thức ăn nấu cháo Lâm Nhuế đột nhiên nghĩ đến lúc trước Vân Trạch đã nói, hắn nói, hôm nay đặc biệt có nhà cảm giác. Bất kể là đời trước Ga Hành, hay là trước mắt Vân Trạch. Thật ra thì, hắn đều là không có gì người nhà. Lâm Nhuế nắm quả đấm. Nàng nghĩ nhanh lên một chút lớn lên, thật là nhanh điểm tới A Hành bên người đi nghe nói, thật giống như lớp 11 liền có thể tham gia thi vào trường cao đẳng có thời gian, nàng phải đi cùng Lý Anh Chi hỏi thăm một chút đi. Tựa như có cảm giác, Vân Trạch xoay người, thấy được không biết lúc nào lên Lâm Nhuế. Hắn cảm giác nha đầu này thật giống như xinh đẹp hơn. Bất quá Vân Trạch biết, nha đầu này vẫn luôn rất đẹp. Ngủ như vậy lâu, đầu không thoải mái đi hắn ân cần nhìn Lâm Nhuế. Ta không việc gì, ngược lại là ngươi, gần đây còn nhức đầu sao Lâm Nhuế đi tới, hết sức tự nhiên nhận lấy Vân Trạch tay thức ăn bên trong đao. Biết Lâm Nhuế đao công so với chính mình tốt, Vân Trạch cũng sẽ không cấp rồi. Hắn lui sang một bên, cũng không có rời đi, mà là cho Lâm Nhuế hạ thủ. Hai cái người có thể cái gì cũng không nói, liền như vậy yên lặng làm thức ăn. Vân Trạch nhưng đặc biệt thích loại cảm giác này. Hắn nói, ta gần đây đã không nhức đầu. Sau này ngươi nhức đầu, liền cho ta phát hoại chát, biết không Vân Trạch miệng mở ra, cuối cùng hoàn thành một mặt cương triệu mà vừa đành chịu độ cong, tốt. Hắn biết mình không thể đến gần. Nhưng cũng không muốn cự tuyệt nàng nói mỗi câu. Biết rất rõ ràng nàng thật ra thì không có kỳ ý hắn, hơn nữa, Vân Trạch bây giờ cũng không thể có ý khác. Tiểu cô nương này, thật không biết nàng đang tại nhất nhi tái. Tái nhi tam liêu hắn sao Vân Trạch nhìn đối phương nghiêm túc làm món ăn dáng điệu, liền hiểu. Đối phương là thật không biết. Vân Trạch quyết định đổi đề tài rồi. Tiếp tục nói nữa, hắn cảm giác chính mình có thể phải rơi vào một cái kỳ quái sừng trâu nhọn bên trong đi. Vân Trạch ho khan một tiếng, nói, Nhuế Nhuế, bây giờ đã trễ thế này, người nhà ngươi có thể hay không lo lắng ngươi không việc gì, dù sao trừ ba ta, cái đó nhà cũng không có ai thật lo lắng ta. Chờ một hồi ta cho ta cha gọi điện thoại là được. Lâm Nhuế không để ý chút nào nói. Vân Trạch sửng sốt một chút. Sau đó hắn lại có chút đau lòng. Lâm Nhuế tài liệu điều tra trên biểu hiện, nàng bây giờ cái này mẹ là mẹ ghẻ. Hứa Mạn lúc trước là vòng giải trí, Vân Trạch muốn điều tra càng là dễ như trở bàn tay. Mặc dù đối phương thối lui ra vòng giải trí rất lâu rồi, nhưng phong bình là thật không tốt lắm. Dẫu sao đang tại trong vòng giải trí mặt, có một ít nữ minh tinh vì đỏ, cũng là không chừa thủ đoạn nào. Nếu như không phải là mang thai, không cách nào đánh dụng mà nói, sợ rằng Hứa Mạn cũng sẽ không nguyện ý lui xuống, sau đó tìm người gả cho. Dĩ nhiên, đang tại Vân Trạch xem ra, cái này Hứa Mạn không xứng với Lâm Nhuế cha Lâm Tử Khang. Vân Trạch mặc dù không có cùng Lâm Tử Khang chính diện đã từng quen biết, lại biết cái nam nhân này rất coi trọng thân tình, rất quan tâm vợ chưa cưới lưu lại con gái Lâm Nhuế. Hơn nữa cũng đem Lâm gia làm ăn kinh doanh có tiếng có sắc. Theo đạo lý tới nói, dáng vẻ như vậy người, không phải là người ngu. Bên trong nhất định là có lý do gì. Chỉ bất quá, nếu như kia hết thể lý do đều không ảnh hưởng Lâm Nhuế, Vân Trạch cũng sẽ không đi tế cứu. Nhưng mà cái đó Hứa Mạn lại một mực phủng sát Lâm Nhuế, còn nhường nàng có thể làm sao lệnh, liền làm sao lệnh giải Vân Trạch trong con ngươi mặt lóe lên một đạo hàn quang. Lâm Nhuế bây giờ ngũ quan nhạy cảm hơn, cảm giác được bên người Vân Trạch có điểm không đúng. Hắn trong con ngươi mặt, lại lóe lên một mạt lệ khí.